Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. Đáy biển yêu thú, một nam một nữ sủng thú đều là hoàng kim, phi hành loại, làm não hải truyền đến nhắc nhở lúc, Tần Thư ánh mắt sáng lên, phong ưng thuộc tính, phong chủng tộc, ưng cấp bậc, hoàng kim thiên phú. Tốc độ gấp 3 tăng phúc giới thiệu, tốc độ rất nhanh, đi đường chuẩn bị, hắn nhìn lấy hai đầu phong ưng, rất là ngượng ngùng nghĩ đến, chộp tới vừa vặn có thể cho tiểu thiên âm dung hợp. Kể từ đó, bích hải nữ yêu ở trong nước tốc độ càng nhanh, cũng là một loại ngoại trừ âm ba thuộc tính bên ngoài. Lựa chọn tốt, có thể dùng cho trợ giúp, hoặc là tránh né cường địch truy sát. Hai người lỗ mãng xâm nhập, như thế nào biết được nơi này đúng là tại đáy biển. Vội vàng thu hồi phong ưng sủng thú, huy động cánh tay, hướng về phía trên bơi đi. Căn bản không có thời gian để ý tới Tần Thư. Kìm nén một hơi, muốn là không có có thể kịp thời hô hấp không khí. Liền bị chết đuối, nam nhân là một tên thanh niên. Không lo được nữ tính đồng bạn lạc hậu. Đưa tay giữa một đầu màu đỏ con cóc triệu hoán phát ra. Hắn bò lên trên con cóc trên lưng. Tốc độ càng nhanh mà nữ nhân một bộ màu vàng váy dài đã ướt đẫm. Ngược lại ở trong nước hành động bất tiện. Giống như một đóa trong nước nở rộ bông hoa. Nở rộ ra, xuân quang chợt hiện, nàng khuôn mặt đỏ lên. Đó là bị nín, sao sẽ nghĩ tới vừa tiến đến. Thì gặp gỡ chuyện thế này, muốn là cứ thế mà chết đi, bị người nói ra chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Nhưng là vô luận nàng như thế nào huy động cánh tay. Cách rời mặt nước còn cách một đoạn, không còn kịp rồi, nàng mắt lộ ra hoảng sợ. Vô cùng hối hận, Tần Thư thả ra tiểu thiên âm, tiểu nha đầu vừa ra tới, liền tựa như về tới nhà một dạng. Thích ý ở trong nước vui mừng. Sau đó nàng trông thấy nữ nhân giãy giụa, tò mò tới gần, tựa hồ rất sợ hãi. Lui xa một chút, nữ nhân nhìn thấy một cái mọc ra đuôi cá tiểu nữ hài. Đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, toàn thân thanh quang vờn quanh, tốc độ lập tức tăng phúc gấp 3, thẳng đến nàng mà đến. Đồng thời ngón tay thành vạch. Phải bắt được rõ ràng là sợ hãi thiên âm. Chỉ cần bắt được nàng, liền có thể sử dụng nàng để cho mình càng nhanh nổi lên mặt nước. Thế mà, nó muốn bắt, thế nhưng là hoàng kim cấp bích hải nữ yêu. Hoa a tương đương, một đạo âm ba ở trong nước truyền ra đến. Đáy nước đại bạo tạc, trắng xóa hoàn toàn bọt khí dâng lên. Tại mãnh liệt này âm ba công kích dưới. Nữ nhân hai mắt một phen, bị chấn động ngất đi, rét lạnh nước từ nàng miệng mũi tiến vào, làm đến nàng cả người dần dần hướng đáy nước chìm xuống. Tần Thư đi qua, kéo xuống nữ nhân túi chữ thú, nghĩ nghĩ, cùng vì nhân loại không thể cứ như vậy, bởi vì đối phương đột nhiên xâm nhập, đồng thời muốn thương tổn tiểu thiên âm, mà bỏ mặc ở đây mặc kệ. Muốn là bỗng nhiên toát ra đầu cá lớn, ăn làm sao bây giờ, dạng này cũng quá mức tàn nhẫn, không phải tác phong của hắn. Không bao lâu, vùng nước này một mảnh đục ngầu, Tần Thư nắm thiên âm thú nhỏ, bơi đi ra, hắn có thể làm, cũng chỉ là đem nữ nhân vùi vào trong đất cát, cũng coi như để cho nàng nhập thổ vi an, ngẩng đầu, lại là cười, vừa mới biến mất nam tử. Thân thể không nhúc nhích, chậm rãi trầm xuống, hắn sủng thú, một con kia hoàng kim cấp màu đỏ con cóc, vốn cũng không phải là trong nước sinh vật, nhiều lắm là nín thở lâu một chút mà thôi. Nó một mực lên trên du thật lâu, chừng hơn ngàn mét, lại là thủy chung không thể đến mặt nước, thấy không rõ cuối cùng, màu đỏ con cóc sau đó cũng trầm xuống, tứ chi chỉ lên trời. Bụng chứa đầy nước, dù là hoàng kim cấp, không phải thủy thuộc tính yêu thú, bao phủ trong nước quá lâu ta, cũng sẽ chết vong. Tần Thư nhặt được cái để lọt, đi qua kéo xuống nam tử túi chữ thú, tiếp lấy muốn thu đi màu đỏ con cóc lúc. Phía trước vùng nước, một cái cự đại bóng mờ lặng yên tới gần, kiểm chắc đến 100 mét bên trong. Bạch kim cấp thôn băng hàn thú một đầu. Thanh âm nhắc nhở mới xuất hiện, một đầu dài hơn 20 mét, toàn thân màu trắng cự hình thủy sinh vật, xuất hiện tại Tần Thư trong tầm mắt. Nó cực kỳ giống một đầu kình, miệng bộ to lớn, một đôi ngư nhãn tản ra quỷ dị ánh sáng. Hắn quanh thân nhiệt độ nước độ bỗng nhiên biến đến băng hàn, như là trời đông giá rét kết băng mặt hồ nước, thấu xương băng hàn. Thôn băng hàn thú há miệng, phun ra lạnh lẽo băng hàn, lũ lụt cuồn cuộn, tính cả màu đỏ con cóc ở bên trong vùng nước, đều đóng băng vì băng khối. Há miệng bên trong, một cỗ hấp lực xuất hiện, răng rắc âm thanh vang lên, băng khối đang bị nuốt băng cự thú từng miếng cắn nát. Cuối cùng chỉ còn lại có đóng băng màu đỏ con cóc băng khối, bị nó một miệng nuốt vào. Đón lấy, nó đem chú ý lực đặt ở bích hải nữ yêu. Thiên âm phía trên, vùng vẩy cái đuôi lớn, há miệng liền phải đem nàng nuốt. Thiên âm há miệng, phát ra một đạo chấn động xuyên thấu rất xa âm ba. Này âm ba bao hàm tán ác, âm bảo, cùng âm ba trùng kích. Ba loại âm ba đan vào một chỗ, bao phủ thôn băng hàn thú. Đáy biển bùn cát cuồn cuộn, mảng lớn nước ngâm bốc hơi, làm đến thấy không rõ lắm. Thôn băng hàn thú vung vẩy cái đuôi, từ bỏ cái này ở trong mắt nó, không đủ nhét kẽ răng tiểu đông tây, hướng về đáy nước chỗ sâu bơi đi. Tần Thư gặp này, đưa tay ở giữa lục đầu thần long triệu hoán mà ra, vội vàng hạ đạt một cái chỉ lệnh công kích, có ánh sáng nhận cùng phong nhận bay ra. Tia chớp vặn vẹo bất quy tắc đánh xuống, chúng đích thôn băng hàn thú, huyết dịch đỏ thắm ở trong nước tản ra, đầu này hải trung cự thú thân thể nứt ra hai cái lỗ hổng lớn, còn đang giãy giụa, nhưng là sống không lâu. Thu hồi lục đầu thần long, Tần Thư đuổi theo, sủng thú trong không gian, thêm ra một cỗ thi thể, thế mà không đợi thở phào, tựa hồ là mùi máu tươi. Đưa tới còn lại trong nước sinh vật, kiểm chắc đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp ngân kiếm thứ ngư 33 đầu, ngân kiếm thứ ngư thuộc tính, nước chủng tộc, biển cấp bậc, hoàng kim thiên phú, nhanh đâm xuyên thấu giới thiệu, thượng cổ giống loài, bình thường thành đàn ẩn hiện, một khi phát hiện con mồi, sẽ dùng nó cái kia bén nhọn đầu xuyên thấu con mồi thân thể. Mấy chục đầu toàn thân ngân sắc, dài 3 mét, thân thể bằng phẳng, đầu bén nhọn ngân kiếm thứ ngư, kết bè kết đội mà đến, hội tụ vào một chỗ giống như một đầu đại hình hải thú. Bọn họ ngửi thấy máu tanh mùi vị, tìm được nơi này, hoa tương đương hoa a. Bén nhọn âm ba xuyên thấu đáy nước, thiên âm liên tục hô lên hai tiếng, tiếng thứ nhất trầm mặc, làm đến bọn này ngân kiếm thứ ngư đã mất đi đối chung quanh cảm giác, đã mất đi phương hướng. Tiếng thứ hai sóng siêu âm oanh kích, tiếng vang to lớn dưới đáy nước phát ra, giống như đại bạo tạc, hơn 10 đầu hoàng kim cấp thủy thú bị nhấc lên trợn trắng bụng. Tần Thư vội vàng đi qua nhặt xác, 33 đầu trở về có thể nấu canh kho, thấy được hay không ăn. Tiểu thiên âm thích ăn nhất cá, nhất là nước nấu cá, một hơi có thể uống xong nhất đại nồi trắng sữa canh cá. Nơi này là chỗ nào cái cường tộc đời sau? Chẳng lẽ là long tộc? Tần Thư suy đoán, kêu lên thiên âm, mang theo chính mình đi lên mới bơi đi. Trong lúc đó hắn lấy ra bảo châu, nắm trong tay rét lạnh lạnh, tách ra trắng noãn hào quang. Tại tĩnh mịch trong nước rất là lóa mắt, hướng thượng du có hơn vạn mét, đi lên nhìn qua, vẫn không có chấm dứt ý tứ, không khỏi sinh ra nghi hoặc, dứt khoát không bơi, chính mình cũng không phải là cần phải mượn không khí mới có thể sống. Từ khi khế ước Bích Hải nữ yêu, trong nước tựa như là lục địa một dạng, ngoại trừ hành động bất tiện, còn lại cũng còn tốt. Hai người chẳng có mục đích, trong nước bơi qua bơi lại, xa xa có thể thấy được. Không ít trong nước yêu thú ẩn hiện, càng là một đầu dài đến 100 mét hải thú bơi qua. Lớn như vậy hình thể, lại là liền kim cương cấp đều không có. Có sò hến, Tiểu Thiên Âm tranh thủ thời gian mang ta đi xuống. Các loại sau khi rời khỏi đây, để ngươi nếm thử ta làm canh. Tần Thư ánh mắt đều sáng lên, nhìn đến đáy biển đất cát mặt ngoài. Một cái lớn vô cùng màu trắng vỏ sò, hơi hơi mở ra, dò ra màu trắng thịt mềm. Kiểm tra đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp tuyết bối một cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.